Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1218, cùng mực thanh thất đối với lôi. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Chuyện gì xảy ra, thấy Ngạc Quy mất đi khống chế, đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, Linh tỷ trên mặt lộ ra kinh khủng biểu tình, đây là nàng lần thứ hai gặp được loại vấn đề này, lần đầu tiên trên chân núi đánh lãnh địa thời điểm gặp được qua, đến nay không có tìm được đáp án, vẫn là một cái của nàng tâm bệnh, bây giờ lại một lần xuất hiện, có thể nào để cho nàng không hoảng hốt. Nhảy, để cho này đầu lão ô quy triệt hồi vòng phòng hộ. Tô Nhiên cũng sẽ không bởi vì vậy nữ nhân đáng thương, mà buông tha cho lần này tốt thời cơ, hắn một bên chỉ huy tiểu cương thi, biên triệu hoán ra 10 con khô lâu chiến sĩ, hướng phía này đầu Ngạc Quy vọt tới. Hà, đây là, tình thế càng nguy cấp, Linh tỷ đang nhìn đến tiểu cương thi dưới thân thi cốt Ngô Công, trong đầu trong chớp mắt hiện lên một đạo phích lịch thét to. Nước đổ khó hốt, lần kia cũng là ngươi giở trò quỷ. Ngươi cho dù biết lại có thể thế nào? Có bản lĩnh ngươi cắn ta à? Tô Nhiên đầu tiên là sững sờ, lúc này mới nhớ tới chính mình dường như bại lộ cái gì, bất quá, hắn căn bản không có đem này việc nhỏ để trong lòng, còn là luận võ quan trọng hơn. Nước đổ khó hốt, ngươi cho dù thắng ta thì phải làm thế nào đây? Lúc này Linh tỷ ngược lại khôi phục mới đầu tự tin, lạnh kêu lên. Hắc ám đầm lầy kia khối lãnh địa tuyệt đối cùng ngươi có quan hệ mật thiết. Ngươi chờ ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Nghe xong lời ấy, sắc mặt của Tô Nhiên trong chớp mắt thay đổi. Nữ nhân này sức quan sát quả nhiên không giống tầm thường, bất quá, lãnh địa của mình sớm đã xưa đâu bằng nay, không nói trước đầm lầy ao ở bên trong nhiều như vậy từ linh cá ngừ ca. Ly thủ hộ lôi tháp tại Thiên Lôi Châu không ngừng gia trì, uy lực sớm đã đạt đến đáng sợ tình trạng, nàng muốn tìm lãnh địa phiền toái, vậy muốn nhìn nàng có bản lãnh này hay không? Bất quá, điều này cũng cho Tô Nhiên gõ cảnh báo trang so với gặp sét đánh, báo ứng này đã tới rồi. Ai, điều thấp mới là vương đạo A, tùy ngươi. Tô Nhiên ném ra những lời này, trực tiếp để cho hắc ám cốt ưng đâm vào này trên người nữ nhân, mang nàng đuổi hạ xuống Ngạc Quy đảm nhiệm, sở hữu sủng vật tất cả đều kêu đi lên, liền ngay cả Ngạc Quy đều tại bỏ đá xuống giếng, hình ảnh chi thảm, liền nhìn trực tiếp người xem cũng không nhẫn nhìn thẳng, nhao nhao mắng Tô Nhiên lòng dạ ác độc, liền nữ nhân đều không chiếu cố, thật sự là ý chí sắt đá. Lúc này Linh tỷ đâu trả lại có tâm tư luận võ, lại nói hiện tại không có phần thắng, dãy rùa nữa hạ xuống cũng chỉ là tăng thêm xấu hổ, rất dứt khoát bỏ qua chống cự, không có một hồi liền biến thành một cỗ thi thể té ngã trên đất. Liền ngay cả đầu kia Ngạc Quy cũng hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất tại trên lôi đài. Trận chiến này Tô Nhiên thắng, nữ nhân này cũng thật là tự đại, cầm kế hoạch trả thù đều nói ra, này còn gọi cái gì đánh lén. Tô Nhiên nhìn trên mặt đất này là nữ thì tự tin cười cười, lãnh địa của hắn bên trong năng nhân bối xuất liền thủ hộ thú đều là ngũ trảo cốt long vương, cho dù công phá cửa thành công thành chiến chỉ có thể nói là giờ mới bắt đầu. Từ nữ nhân này trong thanh âm không khó nghe ra, nàng nhất định sẽ trả thù, thời gian sẽ không cách có quá lâu, nói cách khác kia đầy bụng oán khí không thể nào phát tiết, hội tra tấn bị điên. Góc truyện audio.com, vậy hãy để cho bão tố tới mạnh hơn liệt chút a, lần nữa phát bút chiến tranh giành tài. Bá, ngày tại Tô Nhiên vẫn còn ở phân thần thời điểm, đối diện đổi mới ra một cái nữ tinh linh chiến sĩ, thân mặc màu nâu mộc khải, cầm trong tay một bả dài nhỏ kim kiếm, không hề nghi ngờ, nàng này chính là Mực Thanh Thất không thể nghi ngờ. Nước đổ khó hốt, Mực Thanh Thất thấy được Tô Nhiên trang phục lông mày cao lại. Nghe qua đại danh của ngươi, hôm nay vừa thấy quả thật khí thế bất phàm. Hà, Tô Nhiên xem qua Mực Thanh Thất cùng cửu không thi đấu tự nhiên biết sự lợi hại của nàng, khoảng cách gần quan sát, phát hiện nàng mọc ra một trương viên viên mặt trái xoan, con mắt đen kịt và sáng ngời, trên trán lộ ra một cỗ linh tính, cái eo thẳng tắp tư thế hiên ngang, hảo một cái đất thiêng này sinh hiền tài nữ hài tử. Mực Thanh Thất tinh linh chiến sĩ, ngươi cùng cửu không chàng kia luận võ tương đối đặc sắc. Đối mặt nữ tinh linh chiến sĩ, Tô Nhiên vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy, thật làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Ta đây cũng chỉ là vận khí, lần sau lại gặp mặt cửu không, cũng sẽ không vận tốt như vậy. Mực Thanh Thất lắc lắc sau đầu bím tóc đuôi ngựa, nước đổ khó hốt, một hồi ngươi có thể ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Ta sẽ đem hết toàn lực, Tô Nhiên đã biết nữ tinh linh thực lực lại thế nào dám lưu thủ, đem sở hữu tâm sự của lộn xộn đều ném ra. Đến, sau đầu, như lâm đại địch, ai đúng rồi, ngươi nhận thức chuối tiêu sao? Hệ thống tiếng nhắc nhở còn không có vang lên, hai người ở trên lôi đài làm đứng không có ý gì, Tô Nhiên chủ động tìm được chủ đề. Nước đổ khó hốt, ngươi này vấn đề cũng thật là lôi nhân. Mực Thanh Thất dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Tô Nhiên, tựa như nhìn bệnh tâm thần người tựa như. Ta không riêng nhận thức chuối tiêu, trả lại nhận thức quả táo, cây quýt, ba la gì, như thế nào, ngươi đây là tại chào hàng chuối tiêu. Ta đi, ngươi muốn đi đâu, ta nói chuối tiêu là một cái người chơi, cũng là tinh linh tộc. Tô Nhiên vội vàng giải thích tránh đối diện nữ tinh linh hiểu lầm. Không nhận ra, như thế nào, ngươi qua tinh linh chi xâm. Đương nhiên đi qua, chưa thấy qua ngươi, ngược lại là thực. Thấy được Mực Thanh Thất kia phó bộ dáng giật mình, Tô Nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn. A ha, ta cái này có hy vọng nhận tổ quy tông. Mực Thanh Thất kích động thiếu chút nhảy dựng lên, ngay cả nói chuyện cũng trở nên nhanh không ít. Nước đổ khó hốt, ngươi không biết ta từ tiến nhập trò chơi đến bây giờ, sẽ không đi qua tinh linh chi xâm, liền cái tinh linh kỹ năng cũng không biết từ chỗ nào học, thật là tra tấn người đấy. Chậc chậc, ngươi cũng thật là đáng thương. Tô Nhiên không có nói cho nàng biết người anh em sinh ra chính là cái khô lâu, ba vòng thấp tới cực điểm, ngay cả công kích đều là số âm, sao một cái thảm chữ rất cao minh kia đoạn hắc ám lịch sử, không đề cập tới cũng thế. Đều luận võ xong, ta dẫn ngươi đi tinh linh chi xâm, nơi này còn có nhiều cái tinh linh người chơi, đến lúc đó các ngươi điều tra. Nước đổ khó hốt, cảm ơn trước ngươi cáp, còn tưởng rằng loại như ngươi khàn khàn tiếng nói đại thúc đều là loại kia bất cận nhân tình người, không nghĩ tới ngươi không đồng nhất trọng mới quen một chút. Ta là Mực Thanh Thất, năm nay 18 tuổi, nghề nghiệp là tinh linh kiếm sĩ, đại thúc ngươi bao lớn. Cocchuyenaudio.com. Đối với loại vấn đề này, Tô Nhiên đều không biết trả lời như thế nào mới tốt, đại thúc đều kêu lên, nếu nói ra số tuổi thật sự tuyệt đối sẽ cho là mình giả bộ niter, không có biện pháp, ai để mình tiếng nói quá mức thành thục đâu này. Nhìn, tuổi tác cùng người nghĩ giống như không sai biệt lắm, về phần xưng hô tại sao gọi đều không sao cả. Tô Nhiên lập lờ nước đôi trả lời đến, đột nhiên ý thức được một vấn đề, tò mò hỏi. Nghề nghiệp là của ngươi kiếm sĩ, cùng chiến sĩ có cái gì khác nhau? Đại thúc, kiếm này sĩ tốc độ công kích so với chiến sĩ phải nhanh, trời sinh kiếm thuật tinh thông, có thương hại tăng thêm, nhưng cũng có cái khuyết điểm, ta cái nghề nghiệp này cả đời chỉ có thể trang bị kiếm, còn lại vũ khí toàn bộ cũng không thể trang bị, bất quá ta cũng đã thành thói quen, cầm kiếm rất thuận tay. Mực Thanh Thất không thèm để ý chút nào cùng Tô Nhiên nói chính mình chức nghiệp bí mật, xem ra một tiếng này đại thúc kéo gần lại hai người cự ly, tối thiểu nhất phần này lạ lẫm cảm giác là đã không có. Khách chương.